Chí Tôn Tiên Đạo, chương 387, 389. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Lê Đồng hiển nhiên đoán trước tới rồi cái này kết quả. Lập tức nói, Tiết huynh đệ, ta nghe nói này bàn đào đại hội 500 năm một lần. Ngọc đế bình thường mời đích đều là đều đường thiên tiên. Ngẫu nhiên cũng có Phật môn người trong tham kiến. Bây giờ vì sao muốn mời ta Vu môn chứ? Tiết Lang Vân trong lòng cũng là buồn bực. Lập tức cười khổ nói. Ta cũng không biết. Nói thật, quả thật có chút cổ quái. Hai người không nghĩ ra cái này đạo lý. Kỳ thật Tiết Lang Vân cùng Thiên Đình chung đích thật vũ. Tử vi đám người cũng có cừu. Chính là Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bị Ngọc Đế mời. Chẳng lẽ Ngọc Đế bất tại Hồ Thật Vũ? Tử vi đám người đích thể diện không? Lê Đồng lại nói. Tiết huynh đệ, này bàn đào đại hội chúng ta có muốn hay không tham kiến? Có hay không có cái gì quỷ kế chứ? Tiết Lang Vân mày chiếu khởi. Nói, chuyện này ta còn không có cầm định chủ ý, phải đợi huyền nhân quay lại sau khi hơn nữa. Nàng nhìn trời đỉnh tương đối quen thuộc. Chờ ta cùng nàng thương lượng sau khi nữa thông chi ngươi đi. Lê Đồng còn nói liễu nói mấy câu. Lúc này rời đi quá Nga Sơn. Hướng tới Đông Thắng Thần Châu Nam Bộ bay đi. 3Z tiếng Trung. 3ZCN.com. Bây giờ Vu môn đích mấy thủ lĩnh đô tại nguyên lai đích Hoa Quả Sơn trên. Này Hoa Quả Sơn dưới đất là một cái linh mạch. Thiên địa linh khí còn hơn còn lại đích địa phương. Cho nên Vu môn đem môn hộ đặt ở liễu cái này địa phương. Lê Đồng tốc độ cực nhanh. Không lâu liền bay trở về liễu Hoa Quả Sơn. Bây giờ Hoa Quả Sơn trừ ra hắn ở ngoài còn có hai cái đại vu. Một cái là Cộng Công. Một cái cũng là ngày đó Cửu Thiên Huyền Nữ sở kiến tới rồi tinh vệ. Tinh vệ đích thực lực mặc dù không như Cộng Công cùng Lê Đồng. Nhưng là cũng là đại vu. Nàng vốn là thần nông chi nữ. Tại Phật đạo vu đại chiến trung bị thương nặng. Tinh vệ cũng là lưu lạc tới rồi địa ngục trong. Trước chút thiên vừa mới được Cộng Công tìm về. Lê Đồng về tới Hoa Quả Sơn trong. Cộng Công cùng tinh vệ đón đi lên. Tinh vệ là một cái lớn lên rất là khéo léo đích nữ tử. Nói, Lê Đồng đại ca, nọ Tiết Lang Vân là nói như thế nào đích? Lê Đồng lắc lắc đầu. Nhíu mày nói, hắn cũng không có chủ ý. Phải đợi Cửu Thiên Huyền Nữ quay lại hơn nữa. Cửu Thiên Huyền Nữ mấy ngày này cũng không biết nói phải đi liễu nơi nào. Cộng Công mấy ngày qua đã khôi phục liễu đại bộ phận tu vi. Giờ phút này nói, chuyện này tạm thời thả đáo một bên. Bây giờ có một việc quan trọng hơn đích chuyện phải chúng ta đi làm. Nga, Lê Đồng trong lòng sửng sốt. Nói, là chuyện gì tình? Cộng Công cùng tinh vệ nhìn nhau một cái. Tinh vệ nói, Lê Đồng đại ca, có người tại Nam Chiêm Bộ Châu phát hiện liễu hình thiên đích tung tích. Cũng không biết là thật là giả. Cho nên ta quyết định đáo Nam Chiêm Bộ Châu đi xem vừa nhìn. Đây là tộc nhân vừa mới truyền trở về đích tin tức. Cho nên đại ca ngươi còn không biết chứ. Nguyên lai Vu môn mấy ngày qua phát triển nhanh chóng. Vu môn cũng có tộc nhân tại Nam Chiêm Bộ Châu chung. Tới lúc tin tức nói là hình thiên xuất hiện. Vì vậy vội vàng đem tin tức truyền liễu quay lại. Hình thiên tại trong hồng hoang chính là đại danh đỉnh đỉnh. Thực lực thậm chí so với Cộng Công cùng Lê Đồng còn muốn cao thượng một ít. Bây giờ hình thiên tung tích xuất hiện. Vu môn người trong đương nhiên muốn đi nhìn một cái liễu. Lê Đồng nghe thế cái tin tức hậu quả nhiên là khiếp sợ vô cùng. Nói, hình thiên xuất hiện liễu. Có thật không? Đã như vậy, tinh vệ tiểu muội còn muốn làm phiền ngươi đi nhìn một cái liễu. Tinh vệ mặc dù thực lực không như hình thiên đám người. Nhưng là tinh vệ chính là điều thân. Tốc độ nhưng vượt qua bọn họ. Bây giờ hình thiên xuất hiện vẫn không cách nào khẳng định. Vì vậy con làm cho tinh vệ đi trước tìm hiểu tìm hiểu. Nếu như tinh vệ có thể đem hình thiên mang về tốt nhất. Tinh vệ nếu như không cách nào mang về. Lê Đồng cùng Cộng Công tự nhiên xảy ra tay. Cửu Thiên Huyền Nữ, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương bốn người dùng mấy ngày đích thời gian về tới Đông Thắng Thần Châu Quá Nga Sơn. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương này phiên đi ra ngoài đều có sở lĩnh ngộ. Lập tức cùng Tiết Lăng Vân gặp qua sau khi đô đi bế quan tìm hiểu đoạt được. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ còn lại là ngồi ở Tiết Lăng Vân đích bên cạnh. Đem Nam Chiêm Bộ Châu cùng hai giới sơn sử đích tình huống nói cho Liễu Tiết Lăng Vân. Đương nhiên Hình Thiên đích chuyện cũng nói ra. Nói môn nhiều như vậy cao thủ đô đi tới nhân gian liễu. Xem bộ dáng nói Phật trong lúc đó muốn tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đại chiến một hồi. Tiết Lăng Vân âm thầm phân tích. Nói, chúng ta chỉ có thể tại nói Phật trong lúc đó chui doanh liễu. Sau này đích trăm năm, tiên giới tất đem phát sinh đại biến. Về phần nọ Hình Thiên xuất hiện, Vu Môn người trong đảo muốn làm phiền một hồi liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ cười. Nói, đang muốn cho bọn hắn một ít làm phiền. Trước làm cho bọn họ tại Nam Chiêm Bộ Châu nháo đằng một phen đi. Tiết Lăng Vân cũng đi theo mỉm cười. Nhớ tới bàn đào đại hội đích chuyện. Hắn nói, trước chút thiên sao Thái Bạch đi tới Quá Nga Sơn. Sao Thái Bạch dĩ nhiên mời chúng ta đi tham kiến sang năm 3 tháng 8 ngày đích bàn đào đại hội. Người nói chúng ta phải đi hay là không đi? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe xong cái này tin tức sau khi cũng là sửng sốt. Nói, bàn đào đại hội. Ngọc Đế dĩ nhiên mời chúng ta. N tính đứng lên. Sang năm quả thật là 500 năm một lần đích bàn đào đại hội. Chỉ là ta vừa mới cùng Thật Vũ, Tử Vi bọn họ nháo phiên. Ngọc Đế dĩ nhiên vẫn mời ta. Này thật sự có chút kỳ quái liễu. Tiết Lăng Vân cười nói. Ngươi cùng Ngọc Đế Vương mẫu đích quan hệ như thế nào? Trước kia đích giao tình thâm hậu không? Cửu Thiên Huyền Nữ lắc lắc đầu, nói, Ngọc Đế chính là tam giới đứng đầu, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đích tam giới đứng đầu. Nhưng là thân phận so với ta cùng Thật Vũ bọn họ muốn cao quý đích đa. Ta tại thiên đình cũng ngây người vô số năm, muốn nói giao tình cũng là có đích, nhưng là này giao tình chỉ là mặt mũi thượng đích, trước kia ta cùng Thật Vũ. Tử Vi bọn họ cũng có loại này giao tình đích. Chính là bọn họ còn không phải nên ra tay thì liền ra tay a. Tiết Lăng Vân nhíu nhíu mày. Nói, nọ ấn của ngươi thuyết pháp. Chúng ta có hay không muốn tham kiến bàn đào đại hội? Nếu như đến lúc đó đụng phải Thật Vũ Tử Vi đám người. Bọn họ có hay không động thủ chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Này đảo sẽ không? Lịch giới bàn đào đại hội cũng không phát sinh quá tranh đấu. Đến lúc đó tất cả mọi người là Ngọc Đế đích khách nhân. Ngọc Đế đích mặt mũi hay là muốn cho đích. Cho tới bây giờ không ai tại Ngọc Đế trước mặt tranh đấu quá. Nếu như bàn đào đại hội nháo đập bể liễu. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đích mặt mũi cũng không đẹp mắt a. Hai người vừa thương lượng liễu một trận. Cuối cùng chỉ nghe Tiết Lăng Vân nói. Sang năm ta đi thiên đình tham kiến cái này bàn đào đại hội. Ngươi liền ở lại Đông Thắng Thần Châu đi. Kỳ thật không riêng gì Tiết Lăng Vân. Lê Đồng đám người tiếp lời Liễu Ngọc Đế đích mời giản. Lần này đây tiên giới rất nhiều ẩn cư nhiều năm đích thiên tiên đô tiếp lời Liễu Ngọc Đế đích mời giản. Trong đó cũng có một ít cùng thiên đình. Bất hòa, không cùng, đích. Phật môn chung cũng có rất nhiều lão Phật tiếp lời Liễu Ngọc Đế đích mời giản. Trong lúc nhất thời cả tiên giới rất nhiều người đều muốn tâm tư đặt ở liễu bàn đào đại hội trên. Tinh vệ không hổ là điều thân. Tốc độ kỳ mau. Nàng vượt biển mà qua. Hai ngày sau khi liền đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Bắt đầu tại Nam Chiêm Bộ Châu tìm hiểu Hình Thiên đích tin tức. Nàng theo Nam đi Bắc bay đi. Rốt cục tìm hiểu đi ra một ít Hình Thiên đích tin tức. Nghe người ta nói Hình Thiên xuất hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu đích phương Bắc. Đang ở nơi nào chung quanh chém giết. Cách Chương.